Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, trang 526. Hải cách đặc quốc, những cái đó cao tầng không luôn là tìm mọi cách muốn đánh hồi ta ca phương án. Sao? Trúc Huyền Nguyệt xoa xoa miệng, nhìn đỉnh đầu văn kiện nói, lúc này không cần phải bọn họ đánh đã trở lại. Rốt cuộc chúng ta cũng không thể lão làm kia mặt nóng dán mông lạnh sự. Tiểu Bạch trầm mặc một hồi, hiếm thấy không có cùng Trúc Huyền Nguyệt tranh luận, mà là nhỏ giọng gật gật đầu, nói, ân. Trúc Huyền Nguyệt hoài nghi đây là bởi vì mấy ngày nay trong đêm tối tảng sáng thành viên, cả ngày trêu đùa bám vào người ở quét rác người máy trên người Tiểu Bạch duyên cớ, này trí não có đôi khi liền cùng cái tiểu hài tử dường như, trước kia trước nay cũng chưa người hống quá, đi theo Trúc Minh Nguyệt lang bạt kỳ hồ. Kết quả gần nhất Trúc Huyền Nguyệt chỉ là cùng tảng sáng người ta nói câu, có việc có thể tìm này. Đài trí não, đám kia người liền cùng điên rồi giống nhau. Không có việc gì liền cùng đậu tiểu hài tử giống nhau đậu hắn. Trúc Huyền Nguyệt cúi đầu nhìn nhìn chính mình trước mặt văn kiện, tuy rằng mỗi ngày các loại ăn ngon ăn, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt cũng đồng dạng đánh mất bãi lạn cơ hội. Tảng sáng đại lượng văn kiện toàn bộ đều đôi ở nàng trên đầu, Trúc Huyền Nguyệt có đôi khi đều suy nghĩ chính mình này có tính không được với chui đầu vô lưới. Mỗi ngày cực cực khổ khổ phê văn kiện, chỉ vì đổi tam bữa cơm, mấy ngày nay chú ý tới ta người rất nhiều sao. Trúc Huyền Nguyệt ở văn kiện thượng vẽ điều tuyến, sau đó thuận miệng hỏi đến, rất nhiều. Lão bản ở bên cạnh nói, không có việc gì hướng bên này chạy người cũng không ngừng một cái hai cái. Mấy ngày nay cửa an bảo lực lượng cũng ở tăng lớn. Trúc Huyền Nguyệt nhàn nhạt, ân, một tiếng. Sau đó rất là cảm khái theo cái này đơn hướng pha lê hướng tới bên ngoài nhìn lại. Gần như vậy liếc mắt một cái, liền thấy một ít dấu ở dưới lầu mương mương rác rác người. Bọn họ có dấu ở phi hành khí cùng xe mặt sau, có trang điểm thanh xuân xinh đẹp, còn có trong tay cầm các loại quay chụp công cụ. Rất nhiều camera đều ở hướng tới bên này. Theo thời gian trôi đi, rất nhiều người đều đã chú ý tới Trúc Huyền Nguyệt không có việc gì sẽ đến đêm tối điểm này. Thậm chí ở cái kia bí mật trên diễn đàn, này đều đã không xem như cái gì bí mật. Trúc Huyền Nguyệt cũng không nghĩ tới tàng, nàng tùy ý những cái đó tiểu đạo tin tức lên men, cũng trước nay đều mặc kệ. Rốt cuộc dựa theo nhân thiết tới nói, nàng hẳn là một cái không thế nào quan tâm ngoại giới dư luận người. Trúc Huyền Nguyệt nhìn bên ngoài những cái đó tỉ mỉ trang điểm, có lẽ chỉ vì làm chính mình thần tượng, thấy bọn họ liếc mắt một cái người, cảm khái nói, này nhóm người thật là trang phục lộng lẫy tham dự a. Đảo thật đúng là làm ta thụ sủng nhược kinh, đúng vậy. Đích xác rất kỳ quái. Lão bản cũng đứng ở Trúc Huyền Nguyệt bên người, cùng nàng cùng nhau nhìn phía dưới xa hoa trụy lạc, trước kia trồng rau tại đây nhóm người xem ra chính là nhất không thời thượng đồ vật. Những người này biết hiện tại chính mình điên cuồng truy phủng địa phương chỉ là một cái thương buôn rau củ địa phương sao? An, mặc, ở, đi lại vĩnh viễn là nhân loại không có cách nào chạy thoát đồ vật. Trúc Huyền Nguyệt nhìn phía dưới những cái đó trong ánh mắt tựa hồ trang ngôi sao người ta nói, liền tính là trang lại cao quý, người ở một ít đồ vật mặt trên trung quy vẫn là không có cách nào ngăn cản. Mau tới mau tới, vừa mới đưa tin thượng nói người kia lên lầu đi. Phía dưới trong đám người có người hưng phấn nói, thật vậy chăng? Thật sự, ta thật sự trơ mắt thấy hắn vào phòng cho khách quý. Hắn thật sự có khả năng chính là trong truyền thuyết đêm tối lão bản. Thiên a, gia hỏa này rốt cuộc là cái gì bối cảnh a? Như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Ở một đống đám người giữa, một cái đem chính mình toàn thân trên dưới mông vững chắc người dùng tay đẩy ra bên cạnh những cái đó đang ợt hét chói tai người. một bên đẩy một bên nhỏ giọng nói, làm một chút, xin cho một chút, làm gì, đừng tế a, liền ngươi nghĩ tới tới xem, những người khác đều không nghĩ lại đây xem a, có hay không tố chất, đều nói đừng tế, người nọ ngay từ đầu còn coi như là tâm bình khí hòa. Dần dần mà cũng dần dần nôn nóng lên, hắn ở trong lòng thầm mắng chung quanh này đàn không đầu óc. Phen, thật là, từng cái đều đang làm gì? Đến nỗi giống như bây giờ vây quanh ở nơi này sao? Chẳng qua là một người vào cái kia phòng cho khách quý mà thôi, người nọ vừa nghĩ. Một bên từ mũ phía dưới lộ ra lóe lánh quang đôi mắt. Là Khải Phong, hắn tránh đi mọi người. Một mình một người đi trước nơi này muốn thăm cái đến tột cùng. Liền thị vệ đều không có mang, chỉ là cho chính mình đơn giản ngụy trang một chút, đường đường một quốc gia tướng quân tới làm loại sự tình này, đích xác có chút mất mặt, bất quá Khải Phong trước mắt không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Cho nên tình nguyện chính mình tới, hắn ngẩng đầu nhìn kia khả năng đang ở cao lầu đỉnh núi người. Trong lòng yên lặng tưởng, chuyện này không có khả năng a. Kỳ thật đời trước, trên thế giới này cũng không có bao nhiêu người biết Vô Mặt chân thật diện mạo. Ngay cả Khải Phong đều là đời này ở truyện tranh thượng mới nhìn đến, ở đời trước. Khải Phong chỉ là một cái phổ phổ thông thông tiểu binh mà thôi. Nhậm chức với Vô Mặt thủ hạ, mỗi ngày nhìn hắn cùng Hải Cách đặc quốc những người đó tác chiến. Lúc ấy Khải Phong vâng vâng dạ dạ. Mỗi ngày liền nói chuyện cũng không dám cùng người khác lớn tiếng, nhưng là Khải Phong lại có một cái vượt mức bình thường năng lực. Hắn tương đối am hiểu yếu thế, hơn nữa luôn là sẽ cho người ngoài một loại thập phần đơn thuần cảm giác. Mỗi khi Khải Phong khiếp đảm nhìn về phía người khác khi, người kia tổng hội cho rằng Khải Phong là một cái không có chút nào uy hiếp người. Do đó đối hắn buông cảnh giác, thậm chí sinh ra một tia đồng tình tâm lý, dựa vào này phân năng lực. Khải Phong đi bước một hướng lên trên bò, thậm chí một đường bò lên trên tương đối cao vị trí. Cái kia vị trí đối với đã từng Khải Phong tới nói muốn cũng không dám tưởng, chính là dần dần. Đường Khải Phong muốn tiếp tục hướng lên trên bò khi, hắn phát hiện chính mình nổi bật hoàn toàn bị một người khác phủ qua. Người kia là ai? Là một cái toàn thân bao phủ ở sắt lá xác người. Hắn không chỉ có coi như là toàn bộ Hải Cách đặc quốc thần tượng, thậm chí cũng là toàn cầu vô số người thần tượng. Rất nhiều người đều vì cái này không đầu óc ra hỏa mà điên cuồng. Khải Phong đối này thập phần không hiểu. Hắn nhìn những cái đó vây quanh giả nhóm nói, cảm thấy bọn họ hình như là điên rồi. Cái kia Vô Mặt cư nhiên nói muốn cho sở hữu người nghèo đều không ở chịu khổ. Hết chương.